Cửu Tiêu, chương 784, chuyện trọng yếu nhất, gocchuyenaudio.com, bất luận tiếp qua bao nhiêu năm, cũng sẽ không có người quên trận chiến kia. Ngày đó, một mực bao phủ ở một đời trước Càn Nguyên chủ nhân trong bóng ma thiên nguyên, bỗng nhiên biết được một đáp án khác. Nguyên lai Càn Nguyên chủ nhân muốn làm cũng không phải là lấy đi con đường của bọn hắn, hoàn toàn tương phản, hắn ngược lại lưu lại tất cả hoàn chỉnh đường. Ngày đó thiên nguyên sinh linh, biểu hiện ra trước nay chưa có đoàn kết. Tất cả mọi người chung vào một chỗ, có lẽ đều không phải là đối thủ của ma tử, ngoại trừ tiểu thánh quân. Mà tại dưới tình huống hiểm lại càng hiểm, tiểu thánh quân đoạt lại tiên điện cũng cảm giác được bí mật kia, thế nhưng là nếu như hắn không cách nào hoàn toàn luyện hóa tiên điện, liền cũng không có khả năng nắm giữ. Những bí mật này, càng không khả năng giúp đỡ đám người đánh bại ma tử, thế là tất cả mọi người xuất thủ, thậm chí là lấy mạng ngăn tại tiểu thánh quân trước mặt, đầu tiên là đông thổ ba vị lão thần tiên, sau đó là thất hải hai vị long chủ, sau đó là ma của Tây Hoang, Nam Cương Yêu Vương, lại sau đó, là bất chi địa tồn tại, cuối cùng, đúng là người trong thôn. Đó là một trận ầm ầm sóng dậy, xưa nay chưa từng có một trận chiến. Tất cả mọi người ở trong một trận chiến kia, đều cho phương quý, cho tiểu thánh quân, thôn ra cố gắng lớn nhất. Tiểu thánh quân luyện hóa tiên điện thời gian hơi dài, mà ma tử thế công có chút mãnh liệt, cho nên tại trong trận đại chiến này, mỗi người đều hứng chịu tới áp lực thực lớn, nhất là trong bất chi địa tồn tại, bị ma tử ra tay độc ác giết không ít, chính là trong thôn người xuất. Thủ cũng đều ăn cực lớn đau khổ, thôn trưởng bị hung hăng đạp một cước, tú tài bị đánh mắt đen ngòm, đồ tể lần lượt bị dẫm tại dưới chân, liền ngay cả cái kia kiều mỹ mê người, hiếm thấy trên đời hoa quả phụ cũng trong lúc hỗn loạn bị người hung hăng đá mấy cước cái mông. Đương nhiên, đây hết thảy đều là đáng giá. Thẳng đến 7 ngày sau đó, đại chiến hồi cuối lúc đám người đều đã kiệt lực mà ma tử còn tại đại phát thần uy, lúc này, rốt cục có Thái Bạch Tông Chủ, Bắc Vực thậm chí Tây Hoang, Nam Cương tiểu bối tu sĩ xuất thủ, bọn hắn rõ ràng cùng ma tử thực lực chênh lệch quá xa, nhưng lại hay là ngăn tại phương quý trước người, hy vọng dùng tính mạng của mình, đến giúp lấy hắn tranh thủ cho dù là bé nhất không đáng nói đến một chút thời gian. Trong đám người này, cũng không ít gặp xui xẻo. Tựa, như Tần Gia Giáp công tử, liền một chút mất tập trung bị ma tử bắt lấy, liền rút 10 cái vả miệng. Kết quả cuối cùng, là đông thổ Tần Gia Lý Tiểu Thư xuất thủ. Vị kia Lý Tiểu Thư cũng rốt cục nhịn không được trong tâm lo lắng, từ trong động phủ lao đến, liều lĩnh đi tới tiểu thánh quân trước người, vươn ra hai tay thay hắn ngăn trở vị kia ma khí cuồn cuộn, nhìn có thể ép diệt hết thảy ma tử. Ai, đồ đần này. Phương Quý nhìn qua ngăn tại trước người mình Lý Tiểu Thư, bất đắc dĩ thở dài. Phảng phất là bởi vì bị cảm động, phía sau hắn tiên điện rốt cục triệt để cùng hắn thần hồn dung hợp, thế là tại một sát na ở giữa, hắn bỗng nhiên đưa tay tiên điện xuất hiện lên đỉnh đầu phía trên, đại môn mở ra, đem nhìn lập tức liền muốn bị ma tử đánh chết Lý Tiểu Thư thu vào trong tiên điện, có người mắt sắc nhìn. Thấy tiên điện chi môn đóng lại một sát na, tiểu thánh quân, bá. Tại trên mặt nàng hôn một cái. Đến phiên ta, triệt để dung hợp tiên điện tiểu thánh quân, đem Lý Tiểu Thư lưu tại sau lưng trong tiên điện, sau đó nhanh chân chạy vội ra cùng ma tử chính diện giao thủ chiến ở cùng nhau, bất quá so với trước đó hắn bị ma tử áp chế cục diện, bây giờ đã lớn là khác biệt. Tiểu thánh quân lúc này triển lộ ra thường nhân khó có thể tưởng tượng thần uy, bên người bỗng nhiên tạo nên vô cùng vô tận kiếm ý, hung hăng hướng về phía trước chém ra. Đó là kiếm ý siêu thoát qua đời thoát tục một kiếm. Toàn bộ tiên điện lực lượng tựa hồ cũng bị một kiếm này phát huy ra, một mảnh hào quang đãng tại chu thiên cuồn cuộn xông về phía trước đi, chạm tại ma tử trước người vô tận thần thông loạn lưu phía trên, lại đem loạn lưu chém chết sau. Đó kiếm ý đụng phải ma tử trên thân, kiếm ý tuôn ra này, đem ma tử chém hướng về sau liền lùi lại mấy bước. Rời khỏi bước đầu tiên lúc trên người hắn bay ra thất hải tiểu long đế bản nguyên chi huyết bị tiểu long đế cầm lại. Rời khỏi bước thứ hai lúc trên người hắn bay ra lục thi, bị khổ tôn giả đoạt lại. Rời khỏi bước thứ ba lúc trên người hắn bay ra bát yêu tháp, rơi vào hắc sơn đại tôn trong tay. Ma tử trên người khí cơ, đang bay nhanh biến mất lấy. Phảng phất hắn cũng là ý thức được đại thế đã mất, rốt cục tính tạm thời ngừng tay, ánh mắt quét qua tiểu thánh quân, cũng quét qua toàn bộ thiên nguyên, người cơ hồ đã vô lực tái chiến, chậm rãi mở miệng, các ngươi có nghiên cứu đường gia chi huyền diệu trí tuệ, lại không trường ngự đường phẩm cách cho nên đường lưu tại trong tay các ngươi cuối cùng chỉ làm. Cho các ngươi mang đến diệt vong, ta vẫn sẽ quán triệt ý chí của ta, đem tất cả đường đoạt lại, tại tinh không nơi không biết ta sẽ nhìn xem các ngươi, chờ lấy các ngươi tự hủy, sau đó đến đây làm xong ta không làm sự tình. Nói xong những lời này lúc hắn vào trong hư không, hướng phương quý xa xa thi lễ một cái. Phía sau hắn trong bầu trời, có to lớn kẽ nứt xuất hiện, hắn bị kẽ nứt kia hấp dẫn, bay vút lên trên không. Sau đó, kẽ nứt biến mất, hắn cũng không ở nhân gian. Giữa thiên địa, một mảnh yên lặng, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía không có một ai giữa không trung, vẫn không thể tin được đây là sự thực. cúi đầu nhìn lại theo ma tử biến mất tất cả ma vật cũng đều là tán đi. Xa xa bắc vực cùng vô số địa phương, ma sơn ngay tại tiêu di vô tận ma khí, biến trở về phổ thông núi. Chúng ta thắng sao, đã bị thương nặng, gần như sắp muốn duy trì không nổi thân hình đông thổ lão thần tiên, dãy dụa lấy tới cật lực hỏi. Chúng ta thắng, Phương Quý duỗi ra ngón tay, đem một sợi đạo ẩn đánh vào trên người bọn họ, giúp đỡ bọn hắn duy trì thân hình, sau đó giống như là tâm sự nặng nề, thấp giọng thở dài, chỉ tiếc hắn quá cường đại, chính là hiện tại ta cũng vô pháp đem hắn triệt để giết chết, cuối cùng bị hắn trốn về thiên ngoại, cũng không biết hắn lúc nào sẽ trở về, càng không biết hắn có phải hay không sẽ đánh lên những giới vực kia chủ ý, đây. Đây là chuyện lớn, đồng thổ các lão thần tiên kinh hãi, trầm giọng nói ra, dù sao cũng nên cần làm giải quyết. Ta cũng là nghĩ như vậy. Phương Quý quay đầu nhìn về hướng bọn hắn, đầy mặt dáng tươi cười, cái này có thể kéo không được. Theo ma tử thua chạy, thiên nguyên tiếp xuống chính là thu thập chiến trường, quét dọn dấu vết sự tình. Trừ bộ tiên quân đều không có vội vã rút đi, chỉ là riêng phần mình phái một bộ phận, trở lại chính mình địa vực tuyên truyền đại chiến thắng lợi cũng muốn xử lý một chút chuẩn bị ở sau, dù sao cho dù là trong đại chiến bực này, chư địa đều vẫn có một bộ phận chết cũng không chịu xuất lực, không cần người khác nói, những này từng góp sức liền sẽ không dễ dàng tha thứ bọn hắn tồn tại, tất nhiên sẽ có một đoạn thời gian thanh tẩy. Chư phương cao nhân cũng đều cần dưỡng thương. Bất quá đáng nhắc tới chính là, mặc dù chư bộ tiên quân, đều là đoạt lấy liều mạng tới, nhưng trên thực tế, mượn đông thổ vạn vật quy nguyên đại trận, giúp đỡ áp chế ma vật bọn hắn ngược lại là đều không có quá nhiều cùng ma vật trực tiếp giao. Bình cơ hội cho nên trận này nhìn loè loẹt đại chiến kết thúc thụ thương nhiều nhất nhưng đều là các cao nhân đỉnh tiêm kia, phổ thông tiên binh lại đều đang yên đang lành. Tại dưới tình huống cơ hồ mỗi người đều đồng ý, mỗi một phe thế lực đều công nhận thiên nguyên tiên hội vội vã tổ chức. Tại trên đông thổ thượng Thanh Sơn, vô luận bị thương nặng thương cản, có thể đi hay không động, các phương cao nhân đều tới, vội vàng hướng tiểu thánh quân hỏi đến hết thảy, muốn giải liên quan tới trận này to lớn động khó, phía sau ẩn tàng lấy tất cả bí mật cùng càng quan trọng hơn. Bí mật rất đơn giản nha. Phương Quý ăn bồ đào, khiêu lấy chân bắt chéo ngồi ở vị trí cao nhất trên ghế bành, một mặt nặng nề cảm thán nói, chính là ta phụ thân kia, hoặc nói tiên điện chủ nhân, trước đó có chút để tâm vào chuyện vụn vặt. Đương nhiên, cũng là thiên nguyên trước mấy đời sinh linh quá bất tranh khí, mỗi khi đem lợi hại điểm thần thông nghiên cứu đi ra, luôn luôn khống chế không nổi, động một chút lại cầm lấy đi đánh nhau, đem thế giới đều đập nát. Cho nên a, vị kia tiên điện chủ nhân, liền ngay từ đầu sinh ra ý nghĩ này, đã sáng tạo ra một loại sinh linh mới, loại sinh linh này, có thể tốt hơn nắm giữ đường lực lượng, hắn sẽ không dùng đến đánh nhau, sẽ chỉ đem đường này lực lượng tham diễn đến càng sâu. Lúc đầu đâu, hắn cảm thấy đây là một loại phương pháp tốt nhất thế nhưng là về sau, hắn nhưng lại nghĩ thông suốt. Cái gì đường không đường, tự hủy không tự hủy, đều là vô nghĩa, đường không phải liền là công cụ A, lúc ở trong thôn, người đi bắt con thỏ, còn phải rút cây gậy đâu, tu hành cũng tốt, đường cũng tốt, kỳ thật đều. Cùng cây gậy này một dạng, man hoang thời điểm, chúng ta những sinh linh này lão tổ tông, không phải liền là dựa vào cái đồ chơi này mới đánh giết đi ra sao, bây giờ trong tay chúng ta binh khí thành đường, cũng chính là hơi mạnh một chút, nguy hiểm hơi bị lớn, bởi vì cái này không khiến người ta sử dụng binh khí, đây không phải cùng tất cả lão tổ tông làm khó dễ thôi. Người trong sân nghe được đều là một mặt mộng, sau đó thì sao? Phương Quý nhấp một ngụm trà chậm rãi mà nói, sau đó liền đơn giản a, nếu đặt người đường là không đúng, vậy liền đem đường trả lại cho người được, chỉ là còn tại nhân gian, lại sợ các ngươi tiếp tục đánh, cho nên dứt khoát chế tạo chín phương giới vực, đem đường giấu ở nơi đó, ai phù hợp người đó liền đi kế thừa, ta chính là phụ trách trở về làm chuyện này, nhưng là a cái kia ma tử. Thấy mình bị ném bỏ, hắn lại không vui, hắn bị tạo ra đến, chính là vì trường ngự tất cả đường, cho nên hắn mới có thể tìm cơ hội trở về cướp đi tất cả đường. Đương nhiên, hắn nhìn đông thổ lão thần tiên một chút, hắn trở về cùng ta có quan hệ, hắn vốn là kế hoạch thứ hai, ngay từ đầu gặp ta tuyệt diệt cho là ta chết rồi, không cách nào lại tiếp tục tìm người kế thừa cho nên hắn liền chui chỗ trống, trở về tiếp tục làm sự tình của riêng mình, vào lúc này, chủ nhân tiên điện kia đã chết cũng không ai quản được hắn, nhưng cũng may mắn ta không chết cho nên còn có thể trị được hắn. Đám người nghe, đều có chút vẻ xấu hổ, nhất là đông thổ ba vị lão thần tiên. Nhưng bọn hắn hay là cố nén kiềm chế không được lại hỏi ra một câu, sau đó thì sao? Sau đó, Phương Quý hơi kinh ngạc cái gì sau đó? Bên cạnh có người nhắc nhở hắn, chính là cái kia ngươi nói. Giới vực, Phương Quý bừng tỉnh đại ngộ, ngay tại trong tay của ta a, ta phải hào hào chọn người, xem ai thích hợp hơn đâu. Trên thượng Thanh Sơn, không biết bao nhiêu trong ánh mắt, lập tức nhiều chút chờ mong chỉ ý, ma tử nếu lui về thiên ngoại, chúng ta cũng không thể quá mức chủ quan, nói không chừng hắn sẽ đánh lên giới vực chủ ý, cho nên lúc này, chúng ta cũng phải mau chóng giúp đỡ tiểu thánh quân tìm ra thích hợp người thừa kế mới là, để tránh bị ma tử chui chỗ trống a, có người trầm ngâm, nhìn như lơ đãng thở dài nói. Là cực kỳ cực, trong sân một mảng lớn phụ họa thanh âm, không biết có bao nhiêu tâm tư, lúc này chỉ ở nghĩ đến một vấn đề, đó chính là. Như thế nào chứng minh chính mình phù hợp, Phương Quý khóe mắt liếc qua bọn hắn, biết bọn hắn sốt ruột. Vậy mình liền hoàn toàn không nóng nảy, cười híp mắt nói, dù sao ta cũng không có ý định rời đi thiên nguyên, cho nên giới vực kia ta giữ lại cũng không có chỗ dùng, sớm muộn đều là muốn cho người khác, chỉ bất quá a, sắc mặt nghiêm túc đứng lên, hiện tại bày ở trước mặt chúng ta, nhưng thật ra là một kiện chuyện quan trọng nhất. Là cái gì, chúng tu trong lòng chợt nhảy một cái, vội vàng hỏi thăm về tới. Phương Quý biểu lộ một mặt nghiêm túc nhìn về hướng đông thổ ba vị lão thần tiên. Cho dù là đông thổ ba vị lão thần tiên cảnh giới cỡ này, bị Phương Quý ánh mắt nhìn chăm chú lên, cũng cảm thấy kinh khủng dị thường áp lực thẳng giống như là thấy được một phương tiên điện xuất hiện ở trước mắt mình, giống như là ôm theo vô số cái thế giới trọng lượng theo Phương Quý ánh mắt rơi vào trên đỉnh đầu của mình, bọn. Hắn hoàn toàn không dám có nửa điểm chủ quan, đều là sắc mặt trầm ngưng nhìn về phía Phương Quý chờ lấy hắn mở miệng. Thế nhưng là Phương Quý một mực cứ như vậy nhìn xem bọn hắn cũng không nói chuyện, vẻ mặt nghiêm túc. Đồng thổ ba vị lão thần tiên thì càng bị đè nén, hơn nửa ngày mới nói, tiểu thánh quân. Giảng a, Phương Quý vẫn là nhìn như vậy lấy bọn hắn, cũng không nói chuyện, mặt ngược lại là đỏ lên. Bầu không khí trở nên trầm ngưng mà kiềm chế, mỗi người đều phảng phất có thể nghe được trái tim bành bành nhảy thanh âm. Rốt cục Thái Bạch Tông chủ nhịn không được cau mày nói, hắn là muốn hỏi các ngươi, lúc nào có thể cưới tân nương tử vào cửa. Cái này, ba vị đông thổ lão thần tiên đều mỏng, nhìn qua thần sắc của bọn hắn, Phương Quý tức giận vỗ bàn trà, các ngươi dám không đồng ý cách trương.